Năm đó Giáp Sắt Động Đế Vương, chương 825, em muốn có một đứa con năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh này làm sao có thể tốt lên được, bác sĩ nói rồi, nhiều nhất cũng chỉ còn 1-2 tháng, hơn nữa có thể ra đi bất cứ lúc nào. Diệp Lăng Thiên bất lực đáp, thực ra mẹ Lý Yến vẫn còn rất trẻ, mới chỉ hơn 60, tầm tuổi ba em. Lần đó khi anh bị ốm, em gặp mẹ cô ấy ở viện thấy vẫn còn rất trẻ, sao lại mắc phải bệnh này chứ? Hai, cuộc đời con người nghĩ lại thì thực sự rất mong manh. Lý Vũ Hân cảm thán, sinh, lão, bệnh tử là quy luật tự nhiên, có một số điều con người không thể thay đổi được. Lý Vũ Hân lái xe đưa Diệp Lăng Thiên đến bệnh viện rồi tự bắt taxi về. Diệp Lăng Thiên hút thuốc từ từ đi lên lầu, thực ra anh đã uống rượu nhưng không say đến mức đó. Đến phòng bệnh, Lý Yến và Lý Đông Sinh đều ở đó, Diệp Lăng Thiên nhìn mẹ Lý Yến rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, sau đó kéo Lý Yến sang một bên hỏi tình hình ngày hôm nay, và đương nhiên tình hình chắc chắn không tốt lắm. Ở đó một lát rồi Diệp Lăng Thiên và Lý Yến cùng đi xuống lầu, Lý Yến lái xe, Diệp Lăng Thiên ngồi ở ghế phụ, hai người cùng nhau đi đến nghĩa trang. Diệp Lăng Thiên đến nghĩa trang được coi là tốt nhất thành phố A, sau đó chọn chỗ cho hai người, diện tích rộng, có thể đặt hai ngôi mộ, đây là ý của Lý Đông Sinh. Nhưng cuối cùng khi nói đến giá cả thì Lý Yến lại há hốc mồm, vị trí hai mộ liền nhau mà hết những hơn 3 tỷ, số tiền này đủ để mua một căn nhà ở thành phố hạng 2, đã bao gồm nội thất. Nhưng cuối cùng Diệp Lăng Thiên lại quẹt thẻ, khi thanh toán thậm chí anh còn chẳng chớp mắt một lần. Cảm ơn anh, Lăng Thiên, nếu không có anh có lẽ nhà em phải bán nhà mới mua được mảnh đất này. Lên xe trở về, Lý Yến cảm động nói với Diệp Lăng Thiên. Sao nào, không phải bây giờ em với anh là người một nhà sao? Diệp Lăng Thiên cười mỉm, nói với Lý Yến, tiền chỉ là vật ngoài thân, có thể kiếm được nhưng có những thứ không thể mua được bằng tiền. Đừng nghĩ nhiều, thời gian này cứ tạm gác công việc lại, dành được bao nhiêu thời gian ở bên mẹ em thì cố gắng dành. Anh đã đặt vé đi thành phố Y vào ngày mai rồi. Lần này anh đi bao lâu? Anh cũng không biết, tùy thuộc vào tình hình, chắc cũng không lâu lắm đâu, khoảng 1-2 ngày. Sáng hôm sau Diệp Lăng Thiên đến thành phố Y một mình, tới trưa máy bay mới hạ cánh ở thành phố Y, lần này người đón anh là nhân viên công ty con của công ty thực phẩm ở thành phố Y. Diệp Lăng Thiên đến đây để thị sát, mọi người đều cảm thấy đây là một chuyện rất lớn, dù là chủ nhật nhưng các lãnh đạo của công ty đều đã tới sân bay chờ từ sáng. Sau khi Diệp Lăng Thiên đến sân bay thì đi xe của công ty tới thành phố. Vì hôm nay là chủ nhật công ty không đi làm nên anh cũng không tới công ty, nhưng chỗ ở đã được sắp xếp hết. Công ty bố trí cho anh ở khách sạn 5 sao, Diệp Lăng Thiên không nói gì, đôi khi mình thích hay không là một chuyện, có nói ra hay không lại là chuyện khác, dù sao đây cũng là ý tốt của người ta. Buổi trưa, Diệp Lăng Thiên và người của công ty con thành phố Y cùng nhau dùng bữa, ngồi nghe báo cáo công việc ngay trên bàn ăn, đồng thời anh cũng hỏi chi tiết về việc cửa hàng bị đóng cửa tạm thời, đương nhiên trưa nay anh cũng uống không ít rượu. Sau khi ăn xong, Diệp Lăng Thiên bảo người của công ty đưa mình đến các cửa hàng của công ty để thị sát, anh kiểm tra rất kỹ, mất cả buổi chiều và buổi tối để kiểm tra, về cơ bản thì anh khá hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diệp Lăng Thiên và quản lý công ty đi gặp lãnh đạo bộ phận liên quan, đích thân tiến hành cân đối, đương nhiên không thể thiếu được việc ăn cơm, cuối cùng chuyện tạm thời đóng cửa đã được giải quyết. Sau khi xong việc, Diệp Lăng Thiên về lại khách sạn, gọi điện cho số 1, nói với ông ta rằng mình đã tới thành phố Y, hỏi ông ta khi nào rảnh để gặp nhau một lát. Hiển nhiên số 1 rất bận, suy nghĩ một lúc mới nói với Diệp Lăng Thiên rằng tối nay khi nào làm xong việc về nhà sẽ cho người đến đón anh, sau đó liền cúp máy. Diệp Lăng Thiên không có việc gì làm nên ở khách sạn ngủ một giấc, tỉnh dậy mới có 2 rưỡi, không có việc gì làm, cuối cùng nhớ tới Hứa Hiểu Tinh, do dự rất lâu anh mới cầm điện thoại lên gọi điện cho cô ta. Điện thoại đổ chuông 2 lần rồi tắt máy, Diệp Lăng Thiên sững người, có lẽ là Hứa Hiểu Tinh đang bận. Sau đó anh cũng không gọi lại nữa, bật tivi lên nằm trên giường xem thời sự. Xem một lúc Diệp Lăng Thiên lại bị tivi thôi miên, suýt thì ngủ tiếp đi, lúc này điện thoại chợt đổ chuông, là Hứa Hiểu Tinh gọi tới. Alo, vừa nãy tôi đang dậy trên lớp, sao vậy? Sao tự nhiên sếp Diệp lại nhớ đến mà gọi cho tôi thế? Hứa Hiểu Tinh vẫn nói chuyện với giọng điệu tinh nghịch như trước. Cô đang ở trường à? Diệp Lăng Thiên hỏi. Nói thừa, tôi đã nói tôi dậy trên lớp rồi, không ở trường thì ở đâu? Trường nào, tôi đi tìm cô, Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Tìm tôi, là sao, lẽ nào anh đang ở thành phố Y? Ừ, tôi đang ở thành phố Y, đến đây để xử lý một số việc của công ty. Chiều nay cô có việc gì không? Chúng ta gặp nhau một lát, lâu lắm rồi không gặp. Chiều nay cô có rảnh không? Không, chiều nay tôi kín tiết rồi, hay là buổi tối tôi đi tìm anh? tối nay tôi bận rồi, cô nói cho tôi biết cô dạy ở trường nào, tôi qua đó tìm cô, gặp nhau một lúc thôi ý mà. Diệp Lăng Thiên cười bảo, được rồi, tôi ở trường đại học Essex, nếu anh đến thì tới chờ tôi ở tầng 3 tòa nhà giảng dạy thứ hai của học viện thương mại, hết tiết tôi mời anh ăn cơm. Đúng rồi, đừng tới sớm quá, 5 giờ hơn tôi mới tan cơ. Được rồi, không nói nhiều với anh nữa, tôi còn có tiết, bye bye. Hứa Hiểu Tinh nói xong thì cúp máy luôn. Diệp Lăng Thiên thật sự rất chán, anh không có nhiều người quen ở thành phố Y, quan trọng nhất là anh thật sự muốn gặp Hứa Hiểu Tinh, đã lâu lắm rồi anh không gặp cô ta, lần trước gặp nhau là từ năm ngoái. Diệp Lăng Thiên nhìn thời gian, bây giờ mới hơn 3 giờ, anh lại nằm thêm một lát nữa rồi mới đi, nhưng thực sự rất nhàm chán, vì thế anh ngồi dậy gọi tài xế bảo ông ta lái xe đến dưới khách sạn chờ mình. Tài xế là do công ty con của thành phố Y sắp xếp cho Diệp Lăng Thiên, tài xế và xe đợi anh ở dưới khách sạn cả ngày, mặc dù anh cũng không cần. Cách chương.